Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 790, chương 14, Phật Sứ. Rốt cục vẫn là đến rồi. Cảm nhận được thiên ngoại áp sát uy thế, Thanh Đồng đạo nhân bỗng nhiên đứng dậy, tay áo bào dương ra, đón nhận Thương Ly. Đạo hữu, các ngươi ăn một mình nhưng là không đúng. Nhìn Thanh Đồng đạo nhân, Thương Ly lộ ra một cái lạnh như băng nụ cười. Ánh mắt thâm thúy dưới mang theo hàn ý. Thanh Đồng cười lạnh một tiếng. Trên người bùng nổ ra một khí thế bàng bạc. Đạo huynh, quan hệ của chúng ta lẫn nhau rõ ràng trong lòng. Ngươi hà tất giả ngu. Bảo vật này hôm nay ta huyền môn muốn định. Ngươi như thức thời liền mau chóng lui lại. Bằng không nơi đây chính là ngươi chết vị trí. Để bản tọa chết, thực sự là chuyện cười lớn. Thương Ly cuồng cười một tiếng. Trong mắt tràn ngập hàn ý, gắt gao nhìn về phía Thanh Đồng đạo nhân phía sau vùng không gian kia. Nói, nếu như bản tọa không có đoán sai, người huyền môn hai vị khác huyền hoàng cường giả, giờ khác này chính đang toàn lực luyện hóa món trí bảo này. Bằng ngươi sức lực của một người sợ là ngăn cản không được bản tọa. Giết ngươi đều đủ để, làm sao không có thể ngăn trở. Thanh Đồng hừ lạnh một tiếng. Quanh thân thốt nhiên tuôn ra mạnh mẽ sát khí, bao phủ Thương Ly, rất có thể sống chết không lùi ý tứ. Hắn đáy lòng nhưng là đang kêu khổ, một cái Thương Ly chính mình còn có thể ứng phó. Nếu là Mục Thiên Chủ còn có vừa mới giáng lâm đại thiên vị kia U Thiên cổ giới đế nữ tới đây, vậy thì gay gâu, hiện tại chỉ có thể chờ đợi sư huynh cùng Hà đạo hữu có thể rất nhanh điểm luyện hóa cái kia đạo. Hội Hy Di Đồ. Đến đây trợ giúp, Thương Ly dường như nhìn ra hắn suy nghĩ. Đột nhiên cuồng cười một tiếng. Một trưởng bổ về phía Thanh Đồng đạo nhân. Tránh ra đi, chớ có làm can. Xem bần đạo chân cương thiên nguyên kiếm quyết. Thanh Đồng đạo nhân nghiêm nghị hét một tiếng. Trên tay xuất hiện đem dài 4 thước 9 tấc thanh phong kiếm. Đơn chỉ bấm quyết, thốt nhiên một kiếm. Quét ngang bát phương, vô tận kiếm cương tràn ngập hư không. Mũi nhọn kiếm ý ác liệt chém về phía Thương Ly. Bành, kiếm trưởng giao kích, dập dờn ra một vệt hạo hàn dòng hủy diệt. Hư không nổ tung, pháp tắc hỗn loạn, mắt lạnh đối lập, Thanh Đồng cùng Thương Ly trong con ngươi đều tràn ngập kiên định. Ầm ầm lần thứ hai giao chiến, Thương Ly trong lòng biết càng kéo xuống, đối với tự thân liền càng bất lợi. Bỗng nhiên gầm nhẹ một tiếng, thân thể tăng vọt. Hóa thành một có mấy triệu trượng chi cao người khổng lồ. Bắp thịt cả người căng thẳng. Cơ bắp vô số. Cho rằng biến thành to con liền lợi hại sao. Thanh Đồng lườm hắn một cái. Cả người đạo khí mịt mờ rơi ra. Bỗng nhiên lần thứ hai xuất kiếm. Trăm vạn trượng hào quang lóng lánh thương khung. Dường như phải đem thiên địa chém phá. Hét. Thương Ly âm thanh giống như lôi đình. Nhẹ nhàng phun một cái khí liền khuấy lên sóng gió 4 phương 8 hướng. Dường như một tôn thiên thần hạ phàm. Hắn đưa ánh mắt gắt gao nhìn về phía Thanh Đồng đạo nhân phía sau. Bỗng nhiên phát lực, một chưởng kéo hướng về mặt đất. Nhất thời ngàn tỷ dặm mặt đất bị hắn miễn cưỡng sốc lên. Phảng phất một tấm chiếu, liền tự mặt đất cuốn lên. Chụp vào mênh mông bầu trời. Trong nháy mắt, thiên địa cuốn bức rèm che. Thử, kiếm kêu không ngừng như sợi. Thanh Đồng đạo nhân sắc mặt nghiêm nghị đến cực điểm, mang theo một loại trang nghiêm nghiêm túc, rút kiếm đâm trời. Tia thế một kiếm, thương khung nổ vang, phảng phất thiên địa vì này thay đổi sắc mặt. Bồng, trên bầu trời bao vây đất, thiên địa chi tịch này, thốt nhiên bị ánh kiếm lạnh lẽo này vẽ ra một cái đại đại lỗ hổng. Ngâm, kiếm tiếng ngâm, kiếm thế cuồng. Thanh Đồng đạo nhân vung kiếm về triển, bầu trời khôi phục thường ngày, kiếm cũng y nguyên, đâm thủng trời xanh lưỡi chưa tàn. Không nghĩ tới ngươi càng có thực lực như thế, bản tọa coi thường ngươi rồi. Thương Ly sắc mặt cực kỳ nghiêm nghị, con mắt thật to nhìn kỹ Thanh Đồng đạo nhân, mang theo không gì sánh được kiêng kỵ. Huyền môn làm cho tới nay đại thiên đệ nhất thế lực, phi thường chịu đến khắp nơi quan tâm. Hiện nay xuất hiện huyền hoàng đại năng tổng cộng có 3 người. Trong đó chói mắt nhất tự nhiên là Hà Hằng cái này mới lên cấp huyền hoàng đại năng. Sau đó chính là đã từng cùng Mục Thiên Chủ một trận chiến Quá Tử Nguyên đạo nhân. Thanh Đồng đạo nhân nhưng là kém nhất tiếng tăm, nhất không để cho người chú ý. Thương Ly vừa bắt đầu tuy không tính coi thường Thanh Đồng đạo nhân, nhưng cũng là đối với đó tương đối khinh thị. Bởi vì bản thân hắn chính là chư thiên tán tu đồng minh, giới minh, người từng chịu đến, giới minh, chi chủ vun bón. Tu vi ở huyền hoàng cảnh bên trong cũng là cường giả đỉnh cao. Đối với tầm thường huyền hoàng đại năng, hắn có một loại thiên nhiên tự kiêu. Nhưng hiện tại một phen giao thủ qua đi, hắn lại không dám tiếp tục khinh thị Thanh Đồng đạo nhân. Hắn đã rõ ràng cảm giác được cái này nhìn như phổ thông đạo nhân, có không thấp hơn tự thân sức mạnh đáng sợ. Mà đồng dạng, Thanh Đồng đạo nhân cũng là cảnh giác đến cực hạn, khuôn mặt nghiêm túc. Thương Ly ầm ầm đánh ra một quyền, lấy khí thế như sấm vang chớp giật, đánh úp về phía Thanh Đồng đạo nhân. Cú đấm này rất phổ thông, không có cái gì xinh đẹp diễm lệ ánh sáng, cũng là không tồn bao nhiêu chỗ huyền diệu. Nó duy nhất đặc điểm chính là đủ nhanh, đủ mãnh, như lôi đình, giống như kinh long. Đến đúng lúc, Thanh Đồng đạo nhân khẽ nhả một tiếng, kiếm khí bỗng khiếu, phảng phất cuồng phong làm lên, mênh mông biến sắc, vũ khí hiên phong, kiếm động, gió khiếu, hoàn vũ một đường, che ngợp bầu trời kiếm khí bao phủ thương khung. Trong chớp nhoáng này, toàn bộ đại thiên thế giới, tất cả chúng sinh đều cảm nhận được một luồng mũi nhọn, vô cùng ánh kiếm tự cửu thiên mà lên, dường như muốn hạ xuống, tàn sát muôn dân. Đây là thiên địa chi kiếm, kiếm như gió, quyền như lôi, sấm gió gặp gỡ, mênh mông gào thét, một tiếng nổ vang. Đó là thiên địa đang run sợ, ầm, dường như trống trầm vang lên âm thanh vang vọng thiên địa. Toàn bộ thế giới đều đang run rẩy. Tất cả tu vi thành công tu giả đều bị trận chiến này đã kinh động. Thanh Đồng đạo nhân gánh kiếm ngang trời, độc xem thiên địa, trong mắt không sợ. Đây là một chỗ thế giới màu vàng óng, khắp nơi đều tỏa ra an lành hào quang óng ánh. Vô số đóa tượng trưng thánh khiết hoa sen nở rộ, thỉnh thoảng có tiếng tụng kinh truyền ra. An lành thanh tịnh, khiến người ta tâm thần thoải mái. Mấy chục đạo bóng dáng ngồi xếp bằng ở không gian này trên cùng. Bọn họ cả người tỏa ra màu vàng Phật quang, rực rỡ lóa mắt, vô cùng chói mắt. Bọn họ đã không biết ở đây ngồi xếp bằng bao lâu, không thừa bao nhiêu động tác. Bọn họ chỉ là không ngừng niệm kinh, vô số vạn chữ bay ra, hòa vào trên cùng một đóa hoa sen bên trên. Đây là một đóa kim liên, hoa nở ngàn lá, thành cửu phẩm Phạm Môn Chí Bảo, cửu phẩm kim liên vậy. Ngồi xếp bằng ở gần gũi nhất kim liên này chỗ, thình lình chính là đã từng không ai bì nổi Giáng Lâm Đại Thiên, cuối cùng đại xấu mặt Phạm Môn Thần Ma Cường Giả Già Lam Bồ Tát. Giờ khắc này hắn gảy niệm châu, nghiêm nghị đọc kinh văn, trong mắt đột ngột hiện tinh quang. Bỗng nhiên, hắn động, cả người hắn bùng nổ ra sáng chói nhất, lóa mắt nhất, chói mắt nhất hào quang, hiện ra 8 đầu 16 cánh tay chân thân. Ở phía sau mấy chục vị tu vi không kém tăng lữ dưới sự giúp đỡ, kết ra một đạo phức tạp thủ ấn. Thủ ấn này một kết ra, kim liên kia nhất thời rung động lên, phát ra hùng vĩ hào quang, dường như đánh xuyên qua thời không, cho gọi ra nhân vật bí ẩn. Đột nhiên một tiếng ầm ầm, thiên địa đều kinh. Đây là một tiếng lôi âm, nó ở trong Phạm Môn có ý nghĩa đặc biệt. Năm xưa Phật Tổ chỗ nơi thế giới cực lạc trung ương nhất chính là gọi là Đại Lôi Âm Tự. Lôi âm đại biểu chính là cái này Phạm Môn đầu nguồn, Vạn Phật Chi Tông. Ngày hôm nay, Đại Lôi Âm Tự người đến, lấy Già Lam Bồ Tát dẫn đầu. Rất nhiều đại thiên Phạm Môn cường giả đồng thời đối với kim liên kia cúi đầu hành lễ, nói: chúng ta gặp qua Phật sứ. Kim quang óng ánh bên dưới, một tôn bất thế Phật Đà bóng dáng đột nhiên ngồi xếp bằng ở cửu phẩm kim liên bên trên. Dáng vẻ trang nghiêm, cả người tỏa ra đại trí tuệ ánh sáng, đại viên mãn ánh sáng, đại giải thoát ánh sáng. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong.